Chương 725, một toàn bộ hạm đội đối mặt một người. Đệ nhất tuần dương hạm đội đưa tới hình ảnh tư liệu đối phương chỉ có một người, sức chiến đấu tại pháp thánh phía trên. Hoa lòn trước mặt, phó quan đang đem đưa tới tư liệu tụ lại, vừa mới đưa tới tin tức, đệ nhất tuần dương hạm đội kỳ hạm bị thương mục tiêu ngay tại không ngừng di động, tại khoảng cách này bên trên, không có cách nào sử dụng pháo điện từ chi viện tỷ lệ chính xác sẽ rất thấp, cơ hồ là số 0. Phụ trách vũ khí sĩ quan lớn tiếng báo cáo. Thứ hai hàng không mẫu hạm đội đã cất cánh máy bay chiến đấu tiến về chi viện, bất quá còn muốn mấy phút, mới có thể tiến nhập chiến khu. Hạm đội của chúng ta ở giữa khoảng cách vẫn có chút vấn đề bạ cả lộ tướng quân đệ nhất hàng không mẫu hạm đội ngay tại cấp tốc xuôi nam, bất quá bọn hắn tiến vào chiến khu còn cần chí ít 2 giờ, khả năng không còn kịp rồi. Loại này một người đối mặt một hạm đội sức chiến đấu. Đến lúc này còn không có đánh chìm một chiếc chiến hạm của chúng ta đối phương hạ thủ lưu tình á hỏa lòn nhìn chằm chằm truyền thâu trở về tình hình chiến đấu thu hình lại, hai tay cắm ở cùng một chỗ thầm nói. Đã nàng lưu tình, vậy chúng ta liền để nàng nghiêm túc đi. Bỗng nhiên, vị này lục quân nguyên soái đứng dậy, lưng hùm vai gấu thật giống như một cái cự nhân, bầu trời hạm đội chuyển hướng mục tiêu hướng nam, hết tốc độ tiến về phía trước hướng nam chuyển hướng 3 phút sau hết tốc độ tiến về phía trước các bộ môn làm tốt hết tốc độ tiến về phía trước chuẩn bị cố định tất cả trên đường chạy máy bay một sĩ quan lớn tiếng tái diễn quan chỉ huy mệnh lệnh. Bên cạnh hắn, một người quan quân khác sau đó lớn tiếng hô, mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng, ngự phong hệ thống bắt đầu làm việc ổn định chiến hạm mặt ngoài khí lưu tên lửa đẩy tăng lực toàn bộ triển khai 30 giây về sau tiến vào cực đại nhất cái thứ 3 sĩ quan đem trước mặt tất cả cần điều khiển đều đẩy lên cực đại nhất, sau đó lớn tiếng báo cáo. Ô ô trong hành lang, màu đỏ đèn báo động bắt đầu lấp lóe, vốn đang tính nhàn nhã binh sĩ vội vàng bắt đầu chạy, toàn bộ chiến hạm đều đang run rờ y nhẹ nhẹ, đến tác chiến cương vị binh sĩ, nhao nhao đem dây an toàn cột vào trước ngực của mình. Bầu trời hạm đội chuyển hướng trên mặt đất, nghe được trên đỉnh đầu kia đinh thai nhức góc động cơ tiếng oanh minh, tất cả binh sĩ đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn nhìn thấy, trên bầu trời hùng vĩ xếp thành một hàng hạm đội bắt đầu chậm rãi hướng nam chuyển hướng, sau đó to lớn, so phòng ở còn lớn phần đuôi ống phun bắt đầu làm việc, chói mắt hào quang màu đỏ phun ra ngoài. Tại các bộ binh tiêu ngạo tiếng hoan hô bên trong, những chiến hạm khổng lồ này trước kia chỗ không có, máy bay chiến đấu đồng dạng tốc độ. Xông về xa xôi chân trời. Đây là hệ lạn hữu bầu trời hạm đội, lần thứ nhất trong thực chiến lấy hạm đội quy mô hết tốc độ tiến về phía trước. Kêu bài sơn đảo hải khí thế, để tất cả trông thấy một màn này người trung thân khó quên. Trên bầu trời, 4 khung F-14 máy bay chiến đấu đã đem cánh hoàn toàn điều chỉnh đến lướt về đằng sau cánh vị trí. Tốc độ của bọn nó đã vượt qua 2 lần vận tốc âm thanh, động cơ âm thanh gào thét, phi công mình đã hoàn toàn nghe không được. Bọn hắn chỉ có thể nghe được dọc theo thân máy sắt thép truyền vào trong phòng điều khiển tiếng vang, còn có thể cảm nhận được máy bay thân máy bởi vì động cơ công việc phát sinh rất nhỏ chấn động. Chúng ta muốn trên không trung chi viện toàn bộ hạm đội, đối phương sức chiến đấu phi thường kinh người, chúng ta có thể làm sự tình kỳ thật không nhiều. Trong đó một khung máy bay chiến đấu bên trên, cơ trưởng nhìn xem mũ giáp màn hình bên trên đang không ngừng biến hóa chiến trường tin tức cột, mở miệng nói ra. Cam đoan mình không bị đánh rơi liền tốt. Có thể trực diện một hạm đội ác ma, không phải chúng ta có thể làm được. Một cái khác khung máy bay trên người điều khiển gật đầu đồng ý nói. Mở ra giả đã quét hình mục tiêu hẳn là tại tầng trời thấp phía sau hắn vũ khí thao túng viên ngay tại luống cuống tay chân điều khiển mình thiết bị dụng cụ. Cái này cũng khó trách hắn vội vàng. Trên thực tế, nửa giờ trước đó, hắn còn nằm tại phòng trực ban mềm trên giường, cầm điện thoại cho mình hài tử ra NG bài tập ở nhà. Kết quả chính là, một phút sau, hắn liền nhận được khẩn cấp cất cánh mệnh lệnh tác chiến, trong mệnh lệnh cho còn vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn phải dùng bô nở chiếc máy bay chiến đấu kiểm chế lại một cái ác ma, làm hậu tục máy bay chiến đấu bộ đội tranh thủ ra trận thời gian. Cái kia hẳn là để FA-18 đến mới đúng, chúng ta đối phó tầng trời thấp mục tiêu, không có cái gì ưu thế a một cái khác khung máy bay vũ khí điều khiển viên nhà danh nói. Hắn QNZ không nghĩ tới, nhìn qua đã không có năng lực phản kích ác ma. Sẽ xuất hiện như thế một cái khó chơi nhân vật, một người công kích một cái tuần dương hạm đội. Không có cách nào, FA-18 nhưng không có chúng ta tốc độ như vậy, còn có dạng này treo đạn năng lực. Điều khiển máy bay tiến vào chiến khu cơ trưởng điều chỉnh một chút độ cao của mình, mở miệng nói ra. Hiện tại là có cái gì, liền muốn dùng cái gì. phía sau của chúng ta là cả một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, FA-18 máy bay chiến đấu bầy lập tức liền sẽ đến, không cần phải sợ một cái khác khung máy bay trên người điều khiển cũng cho mình cùng mình chiến hữu tăng thêm lòng dũng cảm. No y ngươi thấy được sao, ngươi thấy được sao, đáng chết chúng ta làm sao bây giờ, tại bọn hắn tiến vào chiến khu về sau, đều không có tìm kiếm, liền thấy phe mình hạm đội, đã bao phủ tại một mảnh trong khói dày đặc. Mấy tàu chiến hạm đang thiêu đốt, mặt khác mấy chiếc chiến hạm nhìn QNZ vô cùng chật vật. Cái này máy bay chiến đấu người điều khiển nuốt một miếng nước bọt, hỏi mình máy bay dẫn đầu No Y chuẩn bị hạ xuống độ cao phát hiện mục tiêu liền khai hỏa, nhìn thấy nhiệm vụ A địch nhân là một người mặc áo giáp màu đỏ ác ma phụ trách chỉ huy chiến đấu phi công hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Một giây sau, hắn liền thấy một vòng màu đỏ lao đến. Kia chói mắt phòng ngự ma pháp bình chướng còn tại có chút xoay tròn. Theo sát lấy liền là mấy cái hỏa cầu thuật phảng phất pháo máy đạn pháo đồng dạng chạy nhanh đến. Tản ra địch nhân ngay tại trèo lên công kích người cơ trưởng này theo bản năng tách ra một chút cần điều khiển, để cho mình máy bay tránh đi lúc đầu phi hành quy tích. Phía sau hắn, vũ khí thao túng viên QNZ không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nhấn xuống phòng ngự nút bấm, thân máy trên phòng ngự ma pháp bình chướng liền đông nhiên phát sáng lên. Gặp quỷ tốc độ của nàng có thể so sánh phổ thông ác ma nhanh hơn một bên né tránh, một cái khác khung máy bay chiến đấu trên phi công một bên lớn tiếng phàn nàn nói. Tại phàn nàn đồng thời, phía sau hắn vũ khí thao tác viên đã nhân xuống công tắc, hai cái AIM-7 đạn đạo thoát ly đạn đạo treo khung, trên không trung châm lửa, bay về phía cái kia màu đỏ mục tiêu. Oanh oanh hai cái đạn đạo ở trên bầu trời vội vàng chuyển biến, sau đó liền nhao nhao đụng phải cái mục tiêu kia phòng ngự ma pháp bình chướng. Bạo tạc thành hai đoàn chói lọi hoa lửa. Trong mệnh ta sao một bên làm lấy cao cơ động quá tải, bộ này máy bay hiểm trợ trên phi công, một bên hướng mặt khác một tổ phi công xác nhận mình chiến quả. Nàng tại phía sau ngươi cơ động nhanh cơ động trong thai nghe, một cái khác tổ phi công thanh âm lo lắng truyền đến, hiển nhiên, bọn hắn vừa mới công kích không có đạt hiệu quả.